cô ta mới có thể đường đường chính chính trở thành vợ của Lục Vinh Hàn. Con trai ông ấy mới trở thành con trai cả. Cách chương.